Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 91. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải anh cả hành động hồ đồ, mà là có người ở sau lưng đã khống chế anh cả. Vẻ mặt Tống Khánh Hạc vừa âm trầm vừa sợ hãi. Vừa dứt lời, sắc mặt Tống Mục Dương liền biến đổi rõ rệt. Lời con nói là thật sao? Kỳ môn tướng thuật, có lá bùa tiểu nhân thuật. Ví dụ như con bái nhập vu thần môn, liền có hắc vu tiểu nhân thuật. Tống Khánh Hạc giọng nói run lên. Chỉ có điều, chiêu thức của hắc vu tiểu nhân thuật quá khó. Con học ba nám cũng không học được. Ý của con là vừa rồi Khánh Long cũng bị một chiêu thức tiểu nhân thuật tương tự khống chế. Tống Mục Dương gắt gao siết chặt nắm đấm của hắn và nói. Làm sao con chắc chắn rằng vị đạo sĩ kia đã trở lại? Bởi vì tiểu nhân thuật cơ sở là điều khiển động tác cơ thể của con người. Nhưng vừa rồi ngay cả lời nói của anh cả cũng dễ dàng bị khống chế. Tống Khánh Hạc run lên nói. Con tin rằng ở Thiền Thành, người duy nhất có thể làm được điều này là Trương Đạo Trương. Người đã ở nhà Tống Thiên Dương 5 năm qua. Bằng không, con làm sao mặc dù đã về nhà 3 năm nhưng không dám động thủ như vậy. Vị đạo trưởng kia tạo nghệ kỳ môn tướng thuật hơn con rất nhiều, đều là tại con. Tống Khánh bằng buồn bực. Nếu không phải tối nay con xuất hiện trước mặt Tống Nhan trước khi chúng ta khởi hành thì bọn họ sẽ không biết. Hiện tại nói gì cũng vô dụng. Về nhà trước, chúng ta tính kế lâu dài đi. Vẻ mặt Tống Mục Dương ảm đạm. Xem ra, vẫn là dùng biện pháp của con để đối phó với bọn họ. Đôi mắt Tống Khánh ưng lóe lên sát ý, chỉ cần vị đạo trưởng kia vĩnh viễn biến mất. Tống Thiên Dương một nhà sẽ không còn gì uy hiếp nữa. Bóng đêm bao trùm xuống. Sở Trần trở lại ven Tống Hồ. Dưới bóng trăng, múa sư tử nhảy nhót. Sở Trần tâm trạng khá tốt. Dừng lại thưởng thức. Trong số những người trẻ tuổi, thân thủ của Tống Thu khá là tốt. Sở Trần tự nhủ, khi Tống Thát Từng lại nghỉ ngơi. Cậu ta đi tới trước mặt Sở Trần. Sở Trần, tôi nghe nói đêm nay anh đã đi ra ngoài vài lần. Sở Trần liếc nhìn Tống Thu. Tiền tiêu vặt 100.000 kim tệ. Chỉ đổi lấy một lần kêu là anh rể thôi sao? Không có lần thứ hai đi. Anh ra ngoài xem chuyện phiếm. Sở Trần cười trả lời. Tống Thu hai mắt sáng rực lên. Cậu ta lập tức hỏi. Có chuyện gì sao? Tống Khánh Bằng khoe khoang trước mặt tôi rằng chị dâu của anh ta, tiểu thư nhà họ Hoàng, sắc đẹp như tiên nữ. Tôi nhịn không được đi khách sạn Hoàng Đình một chuyến để chiêm ngưỡng. Không ngờ sự thật không như lời đồn. Sở Trần cười nói. Tống Khánh Long ở trong khách sạn Hoàng Đình nói lời thô lỗ với cô tiểu thư nhà họ Hoàng. Bị người ta đánh cho không bò dậy được. Cuối cùng, Hoàng Ngũ ra cùng con gái. Liền tức giận bỏ. Tống Tham miệng mở lớn thành hình chữ O, một lúc sau. Cậu vội tỉnh táo lại. Vô cùng hưng phấn. Anh nói là thật sao? Sở Trần gật đầu. Nếu cậu không tin, lúc nữa một nhà bọn họ chờ về lìa biết à. Ha ha ha. Tống Thu cười lớn. Xoay người rời đi. Tôi đi thông báo tin vui đã. Tại phòng khách của biệt thự gia chủ, Tống Thiên Dương và những người khác đang ngồi uống trà để thảo luận xem nên làm gì tiếp theo sắp tới. Lễ khai trương Kim Than Thành là việc trọng đại nhất chúng ta cần quan tâm. Tống Thiên Dương nói. Còn dược phẩm Bắc Trần, Nhan Nhan hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tín Bình, Chu Kiếm, hai con sẽ là những người tham gia cùng ta trong khoảng thời gian này. Nghiên cứu về tiến trình dự án hợp tác ba bên. Lâm Tín Bình gật đầu. Vẻ mặt ai cũng lo lắng. Vào thời điểm này, Tống Mục Dương một nhà hẳn là đang gặp gỡ Hoàng Ngũ Gia. Tống Vân cau mày. Tống Thiên Dương lòng bỗng trùng xuống. Cho dù bọn họ có cố gắng làm việc chăm chỉ, vô luận như thế nào đi chăng nữa, nếu Tống Mục Dương thật sự thông gia cùng Hoàng Ngũ Gia, thì thân phận Tống Gia Gia chủ không thể nào cứu vãn nổi. Cách chương.